Khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 95, chương 96, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ bà tử kia vốn đang né tránh chổi của Tô Giáng Thần. Thấy Tô Giáng Thần thủ thoáng dừng lại, liền bắt lấy cây chổi nói: "Biểu tiểu thư vẫn nên hồi ốc đi thôi, miễn cho bị đánh mất thể diện." Tô Giáng Thần nghe vậy, muốn ra sức rút cây chổi lại nhưng không thể. Lực cánh tay của bà tử thủ quá lớn, Tô Giáng Thần không giành nổi, ngược lại lảo đảo ngã xuống đất. Tô Giáng Thần lúc này mới đột nhiên nhớ lại, bản thân nàng còn nhỏ như vậy, nếu như dùng danh nghĩa tiểu hài tử hồ nháo một phen, nói vậy cũng chắc không có ai nói gì. Vừa nghĩ như vậy, Tô Giáng Thần òa khóc. Tiếng khóc kia có thể tính là kinh thiên động địa. Tống thị xoa mày: "Nữ nhi hôm nay làm sao vậy? Một vị tiểu thư nhu thuận, làm thế nào lập tức liền trở nên mạnh mẽ như thế? May là tuổi còn nhỏ, có thể nói là không hiểu chuyện qua loa bỏ qua. Nếu như tuổi lớn hơn một chút, chỉ sợ không ai dám cưới một thê tử như vậy. Lão thái thái bên kia cũng biết ồn ào có chuyện. Bất quá, nàng cũng không vội vã đi qua. Ngược lại nhàn nhã nói với mama bên cạnh: "Đứa nhỏ này đã lớn, cũng không hiểu để ý đến tâm tình của lão nhân gia. Nháo này, liền để cho bọn họ đi nháo. Nếu như nhìn thấy ta vội vàng đi qua, chỉ sợ trong lòng bọn họ cũng không coi trọng lão thái bà ta đây. Chờ bọn họ nháo đủ, ta lại ra mặt cũng không muộn. Chỉ cần không nháo quá ồn ào, dư luận xôn xao, ta có thể nhắm một mắt, mở một mắt." Nhưng vừa dứt lời, một đại nha hoàn vén rèm cửa tiến vào, lo lắng tiến lên nói. Nghe nha hoàn phía dưới nói: "Mấy mụ bà tử làm bị thương biểu tiểu thư, đại cô nãi nãi hiện tại đang thu thập này nọ rời đi. Đại phu nhân và nhị phu nhân đang chạy sang khuyên." "Cái gì?" Lão thái thái nghe vậy, giận dữ trừng mắt nói: "Làm sao có thể phát sinh chuyện lớn như vậy? Lũ nô tài các ngươi làm ăn cái kiểu gì thế không biết? Thời điểm mấu chốt, như thế nào cũng không có một hai đứa tiến lên khuyên giải." Nói xong, lão thái thái vội vàng đứng dậy, cầm lấy long đầu trượng, giống như là đau lòng lại vừa giống như là thương xót. Lẩm bẩm nói: "Con ta vừa mới trở về ở có vài ngày, bọn họ liền xem không vừa mắt, làm ầm ĩ như vậy, rõ ràng là không đặt lão thái bà ta đây vào trong mắt. Lũ nô tài này đều phải bị đánh chết. Biểu tiểu thư là loại người nào? Là chủ tử, nào có đạo lý nô tài khi dễ đến trên đầu chủ tử. Ta hôm nay chính là phải liều mạng, cũng phải đòi lại công đạo cho ngoại tôn nữ đáng thương của ta." Đợi đến thời điểm lão thái thái đuổi tới trong viện, liền nhìn thấy đám nha hoàn và bà tử đang thu thập hòm xiềng. Mấy mụ bà tử nháo sự kia đang quỳ trên mặt đất, cũng không dám đứng dậy. Nhìn thấy lão thái thái đến đây, mụ bà tử đầu lĩnh kia vội bước lên phía trước nói: "Lão thái thái, chuyện này không liên quan đến nô tỳ, là biểu tiểu thư tự mình ngã." Lão thái thái tuổi tuy rằng đã lớn, nhưng thân thể vẫn rất khỏe mạnh. Nàng nghe vậy, giận dữ, nhấc long đầu trượng trong tay lên, hướng bà tử kia đánh xuống. "Ta cho ngươi khi dễ ngoại tôn nữ của ta. Ta cho ngươi khi chủ. Đánh chết ngươi mụ già không an phận này. Còn có mặt mũi ở trước mặt ta cáo trạng." Động tĩnh này vừa nháo, Tống thị, đại phu nhân và nhị phu nhân đều vội vàng đi ra. Tống thị kéo tay mẫu thân nói: "Mẫu thân, đừng tức giận, chỉ là một kẻ hạ nhân mà thôi. Nếu thật muốn đánh muốn giết, cũng không đáng để mẫu thân người ra tay a." Nhị phu nhân nghe vậy, trong lòng thực không thoải mái, nhưng cũng không dám ở tại đây chọc tức lão thái thái. Chính là thầm hận đám nô tài này không biết xem ánh mắt. Nàng mấy ngày này lao lực lấy lòng đại cô nãi nãi, chính là muốn thân cận hơn một chút. Ai ngờ, lại để mấy mụ bà tử chết bầm này làm cho công sức kiếm củi của nàng 3 năm thiêu trong 1 giờ. Mẫu thân, cô nãi nãi nói phải. Muốn đánh muốn giết, còn không phải một câu của người mà thôi. Làm gì phải tức giận như vậy? Vì việc này chọc tức thân mình không đáng giá. Lời của đại phu nhân càng làm cho nhị phu nhân bực mình. Nữ nhân này, rõ ràng là đang bỏ đá xuống giếng. Cách chương.